Chương 180, không tật mà kết thúc. Yến Đan, sau đó Mặc Gia cự tử, hiện tại Yến Quốc Thái tử. Bất luận Cao Y Na Hó thân phận, hắn đều không phải một người đơn giản. Vốn tưởng rằng Kinh Kha có thể giết chết này người, có thể dù cho là Yến Đan cu nở dê không nghĩ tới, tên này gọi La Tu người lại mạnh như vậy. Liền Kinh Kha đều ở mấy chiêu bên dưới thua ở trên tay của hắn. Kinh Kha chi bại là Yến Đan không nghĩ tới, mà hắn thứ hai không nghĩ tới nhưng là này người lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi không nên được voi đòi tiên có được hay không, tuy rằng chúng ta là đối với ngươi tiến hành rồi đánh giết, nhưng là ngươi không phải không có chuyện gì sao? Nếu không còn chuyện gì ngươi cũng sắp đi a, an dám trả lại đuổi tận giết tuyệt, đây là không đạo nghĩa hành vi a. Được rồi, này Yến Đan quả nhiên làm hậu đến Mặc Gia cự tử, hiện tại thì có Mặc Gia phong cách hành sự. Chẳng hạn như này Mặc Gia thương tổn người khác liền một bộ tự cho là đây là thay trời hành đạo răng rớp, mà một khi người khác thương tổn nó liền lại làm ra một bộ người khác tội ác đầy trời, cái gì tà đạo cản rỡ đáng thương dáng vẻ. Này Yến Đan lúc này dáng dấp, cùng sau đó Mặc Gia lại là kinh người tương tự, bất quá La Phủ nhưng là không hề bị lay động, dù sao hắn đã kinh là quen thuộc Mặc Gia đê hèn tắc phong, chính hắn càng là một tay phá diệt cơ quan thành, giết chết Yến Đan. Thấy Yến Đan trường kiếm ngăn cản, La Phủ trên mặt không có chút rung động nào, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu liền biết Yến Đan sẽ như vậy, dù sao Mặc Gia am hiểu nhất chính là quần đầu. Đúng là Yến Đan vẫn nhận đến hiện tại mới ra tay, lệnh La Phủ hơi cảm thấy kinh ngạc. Một chiêu kiếm hoành tức như Nguyệt Nha bản ánh kiếm từ Thủy Hàn kiếm trên kéo dài tới mà xuất, hướng về Yến Đan hoành đãng mà đi. Chen long ngâm rô nở dê như âm thanh xé rách trời cao. Thật lâu không dứt, không khí thoáng chốc mở rộng, nát tan. Yến Đan dương kiếm, ở thế ngàn cân treo sợi tóc dựng đứng kiếm chết chặn, Nguyệt Nha hình ánh kiếm oanh kích mà tới. Ầm, yên vân nổi lên bốn phía, trắng như tuyết ánh sáng rọi sáng dạ không, lại chớp mắt kết thúc, quay về hắc ám. Một đòn. Yến Đan lùi về sau mấy bước, sắc mặt nghiêm nghị. Cầm kiếm tay mơ hồ có chút run rẩy, Yến Đan tâm trạng ngơ ngác, thật là kẻ đáng sợ, bất quá một đòn cũng đã nhượng Yến Đan biết Kinh Kha bị bại không oan. Các hạ tại sao phải khổ như vậy? Nếu biết người tới là kẻ khó chơi, Yến Đan cũng chỉ có thể từ bỏ giết ý nghĩ của hắn. Trước mắt, hay vẫn là trước tiên quan tâm dưới này người lập trường đi, tại sao phải khổ như vậy? Ha ha, La Phủ chỉ là cười gằn. Các ngươi còn đúng là không xấu hổ a. Yến Đan sắc mặt khẽ biến thành vi nóng lên. Được rồi, ra tay tập kích La Phủ người là bọn hắn, hiện tại mở miệng cầu hòa lại là bọn hắn. Xác thực như La Phủ nói, hắn có chút e lệ. Các hạ, Yến Đan mới vừa mở miệng, La Phủ liền kiên quyết ngắt lời hắn, y tờ nói nhảm, các ngươi nếu muốn giết ta, không trả giá một chút liền đừng hòng đi. Trường kiếm lại nổi lên một tiếng kêu khe, Thủy Hàn kiếm run run, hướng về Yến Đan chém ngang mà đi. Mũi kiếm lướt qua, không khí băng kết, xương hạt rơi ra, ở trong hư không vẽ ra một đạo nhàn nhạt tuyết ngân. Si trường kiếm liệt không, hàn triều lan tràn. Phong mang chưa đến, Yến Đan áo bào trên đã ngưng xuất một tầng nhàn nhạt xương trắng, hơi thở khẽ nhả, trong phút chốc liền ngưng tụ thành một mảnh bạch khí tàn mát. Hảo thân tượng nơi mùa đông khắc nghiệt, mạn thiên phi tuyết, gió bắc quét qua mặt đất, băng phong thiên lý. Không ổn, kiếm chưa đến, thanh thế liền có như thế hu nở dê vi, Yến Đan không khỏi bắp thịt cả người căng thẳng, lấy chờ La Phủ cuối cùng một chiêu kiếm đến. Ngồi ngay ngắn ở mù sương bên trên ngâm khẽ thiền sướng, âm thanh truyền ra. Một tiếng chấn động người phát hội long ngâm bỗng nhiên vang lên. Ngâm từng vòng màu xanh lam bông tuyết như long xoay quanh, như cầu vồng xuyên qua, vụ vụ bay khắp, từng cái buông xuống, bao phủ tứ phương, đi xuống diện Yến Đan bao quyển lộn xộn mà đi. Ầm ầm ầm, bông tuyết nhấn chìm, nổ tung, hướng về khắp nơi bát phương gào thét bay đi. Hoành đột nhiên, bông tuyết nổ tung, hoa tuyết bay lượn, một đạo bóng người màu đen phá băng mà xuất, chỉ thấy Yến Đan cầm trong tay trường kiếm. Thân thể tràn đầy chật vật, phát tấn xương tuyết hiện lộ hết. Hưu còn chưa chờ Yến Đan phản ứng lại, một thanh như băng rô nở dê như trường kiếm liền từ phía sau hắn đâm ra, xuyên qua phốc huyết hoa rơi ra, lạc đến băng trên, cực nóng máu tươi đem băng tuyết hòa tan, điểm điểm màu đỏ hoa mai ở bên trên tỏa ra. Người thất bại La Phủ rút ra Thủy Hàn kiếm, huyết như sóng triều, dương kiếm, định giết chết Yến Đan. Chớp mắt một cái bất ngờ, hắn dừng lại động tác, sắc mặt hơi đổi một chút. Cuối cùng giận dữ nói rằng, coi như các ngươi số may lùi về sau, gión mũi chân, hai ba lần, La Phủ liền nhảy đến cành cây bên trên. Nhìn phía dưới hai tên người bệnh, La Phủ tuy rằng rất muốn đem bọn hắn giết, nhưng nghĩ đến hệ thống lúc trước, hắn hay vẫn là từ bỏ hành động này, dù sao hai người đều cùng sau đó chính mình có như vậy một ít nhân quả quan hệ, một khi hiện tại giết bọn hắn, có thể sẽ đối sau đó chính mình sản sinh một ít không được tốt ảnh hưởng, do đó ảnh hưởng đến mình bây giờ. Nếu như vậy, trước hết tha các ngươi một con chó mệnh. Bất quá La Phủ vừa liếc nhìn một bên Nhạn Xuân Quân. Dương tay, một đạo màu tím khí nhận phá không bay ra. Xoát huyết nhục chia lịa, tung hướng về Đa Y Đi A. Nếu không thể giết ngươi, ít nhất cũng phải cho ngươi tìm điểm phiền phức. Dưới trong nháy mắt, La Phủ bóng người liền đã biến mất không còn tăm hơi. Mặt đất, chỉ có khắp nơi bừa bộn, Yến Đan mưu đồ cuối cùng ở La Phủ mạnh mẽ vũ lực bên dưới vì đó phá nát. Quả nhiên, tuy nói trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu đều là Phủ Vân, câu nói này không nhất định chính xác, có thể dùng ở đây ngược lại cũng xem là tốt.